Kiếp Thiên Vận, chương 622, Mác Câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngụy Dương Long, hóa ra là ngươi, ngươi tới nơi này hẳn là còn muốn gây sự a? Thái Cực Môn, Thiên Nguyên Phái, Tố Huyền Môn, chuyện chúng ta Phương Nam Đạo Môn còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Trương Tố Ly lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm đầu nam tử không ngần ngại chút nào, âm trầm cười nói. Ta nói Trương Tố Ly, người mới vừa làm tới Thái Thanh Môn trưởng môn, liền muốn vung phát hỏa. Thái Cực Môn, Thiên Nguyên Phái, Tố Huyền Môn đồ vật cũng không phải là chúng ta đoạt, từng người đấu pháp ấn xuống thẻ đánh bạc còn không được người thắng lấy đi à, tự nguyện mà thôi. Tự nguyện, ta nghe như thế nào như vậy ghê tởm. Các ngươi dùng quỷ kế bức bách chúng ta đặt cược đả thương trưởng môn của chúng ta, cầm đi chúng ta môn bên trong Sơn Hà Thiên Nguyên cờ, bây giờ lại nói là chúng ta tự nguyện. Thiên Nguyên Phái đại biểu đứng ra chỉ trích nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, như thế nào không phải tự nguyện, đều đã nói, vốn dĩ chúng ta sư tôn chính là nghĩ muốn mượn điểm bảo vật trừ ma vệ đạo, hay là đại gia cũng phái hợp tác đều gia nhập chúng ta Mao Sơn Nam phân viện bên trong, đằng sau các ngươi Thiên Nguyên Phái không đáp ứng kia không có gì quên đi thôi, nhưng mà phía sau đại gia hẹn nhau đấu pháp áp chú nhà mình môn bên trong vô thượng bảo vật. Đây chính là các ngươi trưởng môn tự nguyện, kết quả hắn chính mình lòng tham rơi xuống chú thua thi đấu còn không được chúng ta lấy đi đồ vật. Hơn nữa chúng ta đều là phái đồng cấp ngộ đạo tu sĩ đấu pháp, tuyệt không có nửa điểm đầu cơ trục lợi. Ngụy Dương Long cười hắc hắc đứng lên, Mao Sơn Nam phân viện, chẳng trách không thấy nhà bọn hắn trưởng môn đến, nguyên lai cùng cái khác đại đạo môn trở mặt, lần này thú vị, Phương Nam cửu đại đạo môn chính mình nội chiến, bất quá Ngụy Dương Long như vậy lợi hại, như thế nào còn có cái sư tôn đại nhân, cái này tôn đại nhân là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó xem Mao Sơn Nam phân viện kỳ thật rất yếu, tại cửu đại đạo môn bên trong xem như hạng chót tồn tại, tuy nói tại Huyết Vân Quan sự tình bên trên tranh thủ đến quyền chủ động, nhưng bởi vì Đan Long ám sát làm Nam phân viện trực tiếp liền chẹn họng, về sau vẫn luôn không có lên tiếng thanh. Nghĩ không ra trong thời gian thật ngắn, lại còn nhiều như vậy ngộ đạo kỳ tu sĩ cùng nhau đến Thái Thanh Môn làm khó dễ. Ngụy Dương Long tại mấy người bên trong cũng không phải là lợi hại nhất, chỉ có thể là đủ làm trưởng môn này một cấp bậc, đằng sau còn có hai cái ngộ đạo trung kỳ, ta âm dương nhãn đã theo ngộ đạo tăng lên đẳng cấp, muốn xuyên thủng bọn họ tu vi cũng không khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mao Sơn Nam phân viện bây giờ cùng địa tiên tổ vân đâu đáp thượng, từ Thiên Nguyên Phái bên kia ngẩng đầu lên. Lừa gạt Ngô trưởng môn đấu pháp, kết quả làm Thiên Nguyên Phái thua đồ vật, đại gia liền trở mặt, về sau đến rồi chúng ta Thái Cực Môn, làm theo cái này, trưởng môn nhìn đối phương tu vi ngang nhau, lại như thế phách lối, tăng thêm cùng Thiên Nguyên Phái lại là đồng khí liên chi, vừa muốn đem Thiên Nguyên Phái Sơn Hà Thiên Nguyên cờ cầm về, kết quả đối phương mặc dù ngang nhau ngộ đạo, nhưng quả thực có địa tiên chỉ đạo qua, lợi hại đến cực điểm ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Cực Môn cũng ném đi thiên cơ phất trần, lại sau đó Tố Huyền Môn linh lung vòng ngọc cũng liền như vậy không có, hiện tại đến Thái Thanh Môn, khẳng định là muốn Thái Thanh Môn cửu thiên phù kiếm. Hạ cô nhỏ giọng cùng ta nói, chẳng trách lần trước cô gọi điện thoại nhắc nhở ta. Ta giờ mới hiểu được sự tình đi qua cửu đại đạo môn luôn có chút bại hoại. Một khi dựa thế thành công, liền nghĩ phải làm điểm ra đầu người sự tình, Mao Sơn Nam phân viện hiện tại chính là đánh chủ ý này a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Vân nhập chủ Mao Sơn Nam phân viện, cho bọn họ mang theo không ít chó săn đến, một bên lấy cũng phái vì nước cờ đầu, kỳ thực làm thu thập pháp khí sự tình. Tổ Vân lần trước tại dẫn Phượng Trấn, bởi vì bà ngoại trước tiên hộ pháp dẫn Phượng Quan hoạt trận, dẫn đến cách khắc khí hủy sạch, hiện tại ngoại trừ làm Chu Thiện đánh âm phù pháp khí chủ ý, tại Dương Gian cũng tìm được Ngụy Dương Long một loại chó săn, đi vơ vét cửu đại đạo môn vô thượng bảo vật, chờ mong lần sau theo dẫn Phượng Trấn mở ra dẫn Phượng Quan chi dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi làm hắn khôi phục như cũ thực lực còn có một thân lợi hại pháp khí, sợ Phúc Hải Thần Tăng đều không phải hắn đối thủ. Thái Thanh Môn hiện tại mặc dù không có xuống dốc tại Phương Nam Đạo Môn bên trong, cũng coi là đỉnh phong cấp môn phái, ẩn thế đạo môn bên kia cũng có tôn lão tiền bối nói chuyện, mà dù sao cũng bất quá là tại ngộ đạo kỳ môn hạm này bên trong, nghĩ muốn làm Phương Nam Đạo Môn có thể cùng cái khác Bắc Bộ, Đông Bộ, thậm chí cả Tây Bộ bình khởi bình tọa, vẫn là có địa tiên tọa trấn không phải. mà chúng ta sư tôn Tổ Vân, tại Nam Bộ thoát ly ra ngoài sau, cũng cố ý giúp đỡ phương Nam đạo mạch đạo nghiệp đi vào chính quy, hắn chẳng những lãnh đạo chúng ta Mao Sơn Nam phân viện trở thành siêu Việt Tam Đại đỉnh cấp đạo môn tồn tại, hiện tại cũng dự định đem như thế phúc lợi khuếch tán ra, mà cũng phái một chuyện, khó tránh khỏi liền lên chương trình hội nghị, hôm nay chúng ta tới, vẫn là nghĩ muốn thảo luận hạ cũng phái này một chuyện tình. Ngụy Dương Long nhàn nhạt cười nói, nhưng vô luận lại hảo sắc mặt cũng bôi bất bình hắn hung ác mặt mũi dữ tợn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng phái, ha ha, phương Nam đạo môn phát triển đến nay, các nhà có các nhà con đường, tự do phát triển, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, làm sao có thể cũng thành một môn đạo thống. Các ngươi Mao Sơn Nam phân viện bất quá là Mao Sơn một cái chi nhánh, trùng hợp địa tiên tiến vào chiếm giữ mà thôi, liền dám phách lối như vậy, cần cùng cũng phái. Chân chính chê cười, Trương Tố Ly giận quá thành cười, mặt bên trên đã không vui. Không cũng phái cũng không có việc gì, bây giờ dẫn phượng quan nguy hiểm thế gian, chúng ta sư tôn vì có thể hàng yêu trừ ma, bình phục thế gian cực khổ, nghĩ muốn mượn các ngươi thái thanh môn bên trong ngày chín phù kiếm dùng một lát, một khi mở ra dẫn phượng quan, lập tức trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, dù sao cũng là chúng ta nói ra trước quy củ cũ, chúng ta cũng lấy ra một cái cùng các ngươi ngày chín phù kiếm ngang nhau bảo vật ra tới đối với chú, nếu như các ngươi thắng, đồ đạc của chúng ta trực tiếp lấy đi còn không tính mượn, các ngươi thua, liền mượn kiếm cho chúng ta sư tôn, về phần đấu pháp quy tắc chúng ta sẽ phái ra một cùng ngươi Trương Tố Ly đồng dạng ngộ đạo kỳ tu sĩ đến đấu pháp, ngươi xem như thế nào. Ngụy Dương Long dõng dạc nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cá cược, ta Thái Thanh Môn không phải sòng bạc, xin cứ tự nhiên, phương Nam đạo môn không chào đón các ngươi. Trương Tố Ly lặng lẽ cự tuyệt, phẫn tay áo liền chuẩn bị rời đi. Kết quả Ngụy Dương Long âm dương quái khí cười lên, không phải hết thảy phương Nam đạo môn đều là phế vật, Thái Thanh Môn khí phách vẫn là quá kém một chút, khí phách như thế, còn không bằng hiện tại thanh kiếm cho chúng ta mượn sư tôn, bằng không cẩn thận một ngày kia, ngày chín phù kiếm như thế nào ném cũng không biết đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu dám động ý đồ xấu, cũng không cần trách chúng ta Thái Thanh Môn không để ý phương Nam đạo mạch đồng môn nghĩa khí. Trương Tố Ly xem như rõ ràng, không cho mượn Ngụy Dương Long chính là muốn động ý đồ xấu. Ha ha, ta cũng không có nói. Ngụy Dương Long cười lạnh nói, có chút ngoài ý muốn Trương Tố Ly sẽ như vậy ngay thẳng, cái khác đạo môn không dám nói lời nói, hết lần này tới lần khác nàng liền dám nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thanh Môn không dám mượn, mấy vị khác đồng đạo, sẽ không phải cũng không thể mượn a, tỷ như Doãn Phượng Dương Doãn đạo hữu, Thôi Lan Thôi đạo hữu, các ngươi đều là mang theo từng người môn bên trong chí bảo đến, không bằng chúng ta tới đánh cược một chút. Ta dùng Thái Cực Môn, Tố Huyền Môn cùng Thiên Nguyên phái đồ vật cùng các ngươi đánh cược, ta thua liền thua ba loại, thắng liền muốn các ngươi một cái được rồi. Ngụy Dương Long cười ha hả nói, theo những người khác trong tay nhận lấy ba kiện bảo vật, sau đó liền vứt xuống trên mặt đất, mới vừa đạp qua trời mưa sau bùn dày trực tiếp dẫm ở bên trên, đem hết thảy bảo vật làm cho cùng nhiễm lên cứt chó tựa như. Cái này lập tức đưa tới Thái Cực Môn cùng Thiên Nguyên phái Tố Huyền Môn phẫn nộ, mỗi người bọn họ mang đến đệ tử nhóm quần tình xúc động, bất quá nếu không phải ba cái đại biểu ngăn đón, lập tức liền muốn xảy ra chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Phượng Dương cùng Thôi Lan, Yến Hoa Phong đều là hai mặt nhìn nhau, một bộ kích động biểu tình, một bồi ba tiền đặt cược đủ có lời, những này chí bảo cấp bậc đồ vật đối với ngộ đạo kỳ đã không tồn tại môn phái nào chi phân, chỉ nói tác dụng khác biệt mà thôi, nhiều một cái phòng thân đương nhiên là tốt. Nếu như tại Yến Hoa Phong lên sân khấu, Ngụy Dương Long, ngươi tiểu tử có phải hay không muốn cùng ta đánh? Yến Hoa Phong cười hì hì nói, lấy ra chính mình trong tay một cái ngọc như ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là thiên mệnh như ngọc, Yến trưởng môn, này hoàn toàn không có vấn đề, 3 năm trước đây chúng ta liền luận bàn qua, ngươi biết ta thực lực cùng ngươi sàn sàn với nhau mà thôi, ngươi như vậy chọn cũng là tình lý bên trong. Ngụy Dương Long cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái dám sàn sàn với nhau, ngươi tiểu tử năm đó cho Yến trưởng môn kém chút đánh thành ngu xuẩn, ra ra cũng không khi dễ ngươi, để ngươi trước hút phù ta đánh với ngươi. Tịnh Linh đạo lão đầu tử Thôi Lan lập tức không vui, đi tới liền lấy ra một ngụm tinh hồng hồ lô, trên đó viết huyết hồ lô, xem ra là cái gì đạo tông truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt thôi sư huynh này khẩu huyết hồ lô, đầy đủ lấy ra làm tiền đánh cược. Không hồ là lần trước phái đỉnh cấp đạo môn, chí bảo đều là như thế lợi hại, hy vọng thôi sư huynh một hồi cần phải hạ thủ lưu tình, đừng có lại đem ta đánh thành đầu heo. Ngụy Dương Long cắn răng sau cười cười, sau đó vỗ tay bảo hay, ánh mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc, sắc mặt truyền cực nhanh, cho mắng thành như vậy đều có thể bật cười, đúng là người làm đại sự. Thôi sư huynh, người như thế nào cướp ta đâu? Có tới trước tới sau tốt à? Yến Hoa Phong nổi giận, nhưng vừa nhìn Thôi Lan chừng mắt liếc hắn một cái, lập tức chẹn họng, hắn từ hoàng môn thật đúng là không dám cùng Tịnh Linh đạo tới cứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, cái này tốt, cái kia cũng tốt, lão Ngụy ngươi tiểu tử tầm mắt như thế nào thấp. Huyết Hồ Lô cùng Thiên Mệnh Như Ngọc có thể nào cùng chúng ta Thanh Vi phái kiếp lôi kỳ so sánh. Thứ này động một tí có thể dẫn tới trên trời kiếp lôi, chính là lấy ba đổi một ta đều cảm thấy thua lỗ, lão Yến, nếu không phải chúng ta đều từng có qua một đoạn ân nghĩa ta cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi trước đánh với ngươi, hôm nay xem như lệ riêng, tới chỉ chúng ta đánh trước đi, nếu như ta đánh không lại, lại bọn họ bên trên như thế nào. Doãn Phượng Dương xem hai vị bạn xấu thế mà tranh nhau chen lấn, chính mình cũng ngồi không yên, lấy ra một quyển nhìn như ngồi đồ vật hướng Sở Hữu người trước mắt cứ như vậy lắc một cái, soạt một tiếng, bởi vì hắn cố ý vận dụng pháp lực cho nên kiếp này lôi kỳ xuất hiện lúc điện quang lập lòe, cảm giác sắc trời lập tức đều phải thay đổi. Ha ha ha, tốt, vậy chúng ta tới trước. Nghĩ không ra lấy ba đổi một tăng thêm chính mình lên sân khấu, lập tức dẫn tới ba vị trưởng môn mắc câu, Ngụy Dương Long đại hỉ, vội vàng muốn chuẩn bị khai chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến, chúng ta liền kia đất trống trên so đi cũng không trở ngại Thái Thanh môn chuyện gì. Doãn Phượng Dương nhanh lên kéo đối phương đi qua đấu pháp. Ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng sức lực, đừng nhìn Ngụy Dương Long khí hơi thở bên trên không sánh bằng Thôi Lan, Doãn Phượng Dương cùng Yến Hoa Phong, nhưng nhân gia dù sao cũng là dám sảng khoái ước chiến người, làm sao lại nhẹ nhõm đưa lên bảo vật. Vẫn là ba đổi một tình huống. Ném hoa bố huyết, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.